Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 215, có lẽ đây là tình yêu. Góc truyện audio.com. Chương 215, có lẽ đây là tình yêu. Hạ An Nhiên nghe mệnh lệnh độc đoán như vậy, nhịp tim của cô tăng nhanh không thể giải thích được. Khi tên bệnh hoạn mất trí nói chuyện, có thể cách xa cô ấy không? Hơi thở của cô hơi khó khăn. Hạ An Nhiên không thích phản ứng thể chất kỳ lạ của cô cho lắm. Lập tức thẳng thừng đối chủ đề. Người của anh hẳn là không có vấn đề gì, đúng không? Lần này không thể xảy ra sai sót. Nếu không những người đứng sau sẽ không dễ dàng xuất hiện. Những ngón tay khéo léo của Lăng Mặc khẽ vuốt ve khuôn mặt của Hạ An Nhiên. Đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hạ An Nhiên, 66, tên khốn nạn đó lại chạm vào cô nữa rồi. Nhịp tim đập loạn xạ. Chuyện dị giới. Tuy nhiên, cơ thể lại siết chặt một cách khó kiểm soát. Và một từ không thể thốt ra. Phải làm sao? Cô ấy giống như đang chúng ta. Tới dinh thự của Lăng gia rồi. Tôn quản gia nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân cùng nhau trở về. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thiếu gia nhà mình cuối cùng cũng giống một người đàn ông. Dỗ dành thiếu phu nhân trở lại. Quản gia Tôn rất để ý, hỏi Hàn Nhiên. Thiếu phu nhân, cô muốn ăn gì? Tối để nhà bếp chuẩn bị cho cô. Hạ An Nhiên, tại sao cô lại cảm thấy Tôn quản gia đối xử với cô ấy như một đứa trẻ? Không vui, thì ăn gì ngon, bận gì thì bận, ăn gì ngon, hạnh phúc, thì hãy ăn món ngon nào. Cô ấy trông giống như một người, chỉ cần có đồ ăn liền lập tức vui vẻ. Đúng, cô ấy chính là người như thế. Hạ An Nhiên thân thể không còn căng cứng nữa. Cô nhanh chóng vui vẻ bắt đầu ra lệnh. Vừa rồi ở khách sạn, cô ấy không ăn nhiều. Hiện tại cô ấy đang đói đến rụng rời. Nhưng ngay khi cô gọi món, Lăng Mặc đã lặng lẽ đi tới. Lạnh lùng nhắc nhở, bây giờ là mấy giờ rồi? Còn ăn sao? Trong lòng vừa tràn đầy hài lòng. Hạ An Nhiên còn tưởng rằng có cái gì ăn ngon. Nhưng Lăng Mặc lại ngăn cản không cho cô ăn hàng. Kích động hét lên, bây giờ còn không phải 8 giờ. Anh sao vậy? Lăng Mặc thẳng thừng chỉ ra. Ban ngày ăn no, rồi ói lên người tôi cố quên sao? Hạ An Nhiên trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tên khốn nạn này đem chuyện cô ói ban ngày. Làm như là cô ăn no. Trầm ngâm phản bác, tôi ban ngày không ăn. Và vì tâm trạng không tốt nên hôm nay tôi cũng chưa ăn nhiều. Hạ An Nhiên buồn bực sửa chữa sai lầm của Lăng Mặc. Nếu ban ngày tối ăn nhiều, thứ tôi nôn ra không phải nước chua, mà là nôn hết cả đồ ăn lên người. Lăng Mặc biết những gì mèo nhỏ nói là sự thật, nhưng anh ấy vẫn không thể dung thứ cho cô ấy. Xông một cuộc sống không kiềm chế, lông mày khẽ nhướng lên. Anh liếc cô một cái. Ăn xong buổi tối, cô lại định nôn lên người tôi sao? Hạ An Nhiên, ăn cũng không thể ăn. Cô cảm thấy oan ức đến muốn khóc. Còn Lăng Mặc thì nghiêng đầu nghiệm nghị nói với Tôn quản gia. Còn ông, hết lần này đến lần khác cho cô ấy ăn. Tưởng tôi không biết sao? Tôn quản gia, đột nhiên bị ám chỉ. Không nói nên lời. Thiếu gia vừa mới đưa thiếu phu nhân trở về. Lại muốn để cô ấy rời đi sao? Tôn quản gia bắt đầu đồng cảm với thiếu phu nhân một cách khó hiểu. Khi Lăng Mặc mang khuôn mặt lạnh lùng đi lên lầu. Tôn quản gia đã dựa vào người Hạ An Nhiên và nói với về thương hại. Thiếu phu nhân, cô không nên mềm lòng để bị dụ dỗ về như vậy. Ít ra ở bên ngoài còn có thức ăn. Về nhà thì được gì chứ? Ngay cả muốn ăn gì đó cũng bị thiếu gia kiểm soát. Hạ An Nhiên ôm bụng khó chịu, ủ rũ hỏi. Bác Tôn, tôi đặc biệt tò mò. Suốt mấy năm nay rốt cuộc là niềm tin nào đã khiến ông kiên trì ở lại dinh thự của Lăng gia vậy? Sau khi im lặng một lúc lâu, Tôn quản gia nghiêm mặt trả lời. Đó là tình yêu. Dựa theo kinh nghiệm của một người từng trải, chân thành và kiên quyết khuyên Hạ An Nhiên. Thiếu phu nhân, cô đối với thiếu gia phải có tình cảm như vậy, mới có thể kiên trì được. Cách chương.